Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, lại choáng váng. Người bớt can thiệp vào ta sự tình. Nếu không, ta liền giết ngươi. 3. Gaara nhìn một chút Yagami Kyo, thả trên bờ vai tay, thoáng cái đánh liền đi. Bức tạp chí trùng bức, hừ hừ, cái này ta biết rõ, cho nên ta không có để ý ngươi sự tình, ta ngược lại thật ra muốn cùng tỷ tỷ ngươi thân cận hơn một chút. Yagami Kyo cũng không quan trọng, Gaara chính là như vậy tính tình, hắn đối với Gaara cũng rất đồng tình với, mà còn hắn đối với, đúng, Gaara cũng không có hận ý, cho nên, có thể giúp đỡ giúp đáng thương này ra hỏa đi, ngươi tốt nhất thiếu tiếp cận nàng, nếu không nói, chấm ngoặc kép. Liền giết ta. Yagami Kyo còn không có đợi Gaara nói xong, cũng đã giúp hắn nói ra, ngươi biết rõ liền được. Ngươi có thời gian này, còn không bằng nhanh đi tu luyện. Nếu không trung nhẫn khảo thí thời điểm, thực chiến gặp phải ta nói, như vậy ngươi khả năng lại không thể tiếp tục còn sống. Gaara lưu lại lời nói này, trở về đến Temari trước người, nói một câu, liền rời đi. Kyo, chúng ta đi trước, bye bye. Temari vui vẻ ngoác ngoác tay, sau đó cười rời đi. Kankuro chính là nhìn một chút Yagami Kyo, nhãn thần có chút phức tạp, nhưng cũng không có biểu thị, đi theo rời đi. Yagami Kyo nhìn chị em ba người, mặc dù không có cảm tình, nhưng có chị em người nhà thật tốt a. Thương hại hắn như vậy một cái đáng thương cô nhi, ngay tại hắn than thở thời điểm, một cụ thân thể mềm mại liền nhảy lên hắn lưng, một cái nắm ở cổ của hắn. Kyo, chúng ta cái này có phải hay không gọi duyên phận đây? Ino tiểu nha đầu này xuất hiện ở Yagami Kyo trên lưng, cười khanh khách rất là vui vẻ. Người nói sao, con heo nhỏ. Yagami Kyo cười ôm Ino hai chân, cõng lấy sau lưng nàng xoay người. Không có người quen, liền Ino nha đầu này. Ta mới vừa rồi nghĩ tới đi tập họp tu luyện, vừa vặn gặp phải ngươi. Ino nói, ta vừa vặn phải đi tìm ngươi, ngươi chính là trước một bước tìm tới ta. Yagami Kyo giải thích, nhượng Ino có chút nửa tin nửa ngờ. Cũng không tin, ta từ trên người ngươi ngửi được cô Izumi lão sư mùi thơm. Tối hôm qua khẳng định lại là ngủ chung đi. Ino mũi thật là linh, lúc này cũng có thể ngửi ra. Ân, bất quá ta nói đi tìm ngươi, đây là thật à? Yagami Kyo không có chối. Chuyện này đến lúc đó thật, không có lừa gạt Ino ý tứ. Ino cũng biết rõ chuyện này. Nàng đối với mình bạn trai có thể tìm mấy nữ bằng hữu, nàng đều không sẽ để ý. Từ nhỏ đã cùng nàng cùng nhau lớn lên, cùng Hinata cùng một chỗ, coi như là hắn thanh mai trúc mã. Đối với hắn tâm tư, nàng đã sớm biết, huống chi, trên cái thế giới này, cường giả là vua, chỉ cần có thực lực, có thể để cho bao nhiêu nữ nhân thích ngươi, người ưa thích bao nhiêu nữ nhân, như vậy đều có thể tiếp nhận. Không tin, vậy sao ngươi đến bây giờ còn không đi tìm? Ino đùa bỡn tiểu tính tình làm nũng, Yagami Kyo cũng nghe được, không có cách nào rát, ngươi luôn là sớm hơn ta một bước tìm tới ta rát. Người cũng không cho ta đi tìm ngươi cơ hội, người quá bá đạo. Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Ino, hướng diễn tập tràng đi, nói liền với Shinichi dạng. Bất quá, ta thích. Ino đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở Yagami Kyo trên vai, người sau quay mặt sang, hai người miệng liền chênh lệch không cao hơn 5 cm. Dụ người như vậy trẻ trung béo mập cái miệng nhỏ nhắn, Yagami Kyo nơi đó có thể nhịn được, trực tiếp liền ngậm, bá đạo mút thỏa thích lấy Ino cái lưỡi thơm tho. Ino cảm thấy đây là đang trên đường, liền bị chính mình người thương như vậy hôn môi. Trong lòng có điểm ngượng ngùng đi, nhưng lại rất ngọt mật, không bỏ được tách ra. Một phút đồng hồ sau tách ra, Yagami Kyo cười híp mắt nói, không muốn áp quá gần ô. Ta không nhịn được ngươi cái miệng nhỏ nhắn cám dỗ. Đại bại hoại. Hừ, tối hôm qua cùng cô Izumi lão sư khẳng định làm chuyện xấu. Hiện tại nhìn thấy ta, lại khi dễ ta. Ino ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ôm Yagami Kyo tay mịn lại thật chặt. Ngươi tối hôm qua cũng không đến theo ta rát, cho nên cũng chỉ dùng cô Izumi lão sư theo ta á. Thằng nhóc ngốc, Yagami Kyo liền là như thế chi thẳng thắn, chưa bao giờ lừa gạt Ino. À, tối hôm qua là ba không được, nói không để cho ta thường thường cùng với ngươi, để tránh quá sớm tiếp xúc kia sự tình. Ino đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thúc thúc nói có đạo lý, nếu không nói, tối hôm qua ta liền cùng lão sư chuyển động, ta cũng thật khó chịu. Thằng nhóc ngốc nhanh lên một chút cao lớn đi. Yagami Kyo ôm Ino bắp đùi, ngón tay tại nàng bên đùi quấy nhiễu mấy cái. Ừ, chờ một chút đi. Ino rất vui vẻ hắn có thể nói như vậy. Hai người như thể thân mật ở trên đường hành tẩu, tự nhiên cũng hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nhưng không ít người cũng đều biết rõ, Yagami Kyo tiềm lực 10 phần, đồng thời còn là Konoha nhẫn giả cuồng nhân. Hắn tấn công nhưng là ngay cả Kakashi cũng có thể chế trụ. Loại thực lực này, rất nhiều người đều biết rõ hắn. Cộng thêm Yagami Kyo dài cũng không tệ lắm. Cũng rất nhiều người đều tiếp nhận hắn. Cũng sẽ không nói hắn cái gì. Yagami Kyo cùng Uzumaki Naruto khác nhau. Người sau là Jinchuriki. Mọi người bởi vì sợ cho nên chán ghét hắn. Người trước chính là một người bình thường nhà hài tử. Cha mẹ ở đó lần sự kiện song vong, mà hắn lại không chịu thua kém. Chính mình trở thành một không tưởng thiên tài nhẫn giả. Cái này tự nhiên làm theo, thì càng thêm dễ dàng đến mọi người công nhận. Đem Ino đưa đến diễn tập trang, Yagami Kyo cũng đến trong lớp mình tập họp, cùng mọi người tiếp tục tu luyện. Theo thời gian tu luyện, Yagami Kyo mình cũng ở một bên bình an tĩnh tọa, cố gắng suy nghĩ nhẫn chiêu. Hắn cảm giác mình nhẫn chiêu phần lớn đều là cận chiến. Mấy năm trước đều là chú ý tới cái này. Chỉ cần mình thân thể quá mạnh, tốc độ khá nhanh, chính mình gần người nhẫn chiêu khai phát ra tới. Như vậy thì có thể cho đối thủ tạo thành phiền toái. Có thể kể từ cùng Kakashi, Yabuza đối chiến sau đó. Hắn phát hiện, loại này gần người chiêu. Chỉ cần cho người khác gặp qua, sẽ có phòng bị. Hạ lần còn như vậy cũng chưa có lớn như vậy hiệu quả. Cho nên, hắn hiện tại bắt đầu tìm kiếm mình đời trước xem qua. Chơi qua cách đấu trò chơi. Đem bên trong một chút chiêu thức nghĩ ra được. Sau đó chính mình suy nghĩ lợi dụng chakra thả ra ngoài. Hô, cũng còn khá đời trước bởi vì là kiện thân huấn luyện viên duyên cớ. Ưa chơi đùa cách đấu trò chơi. Cũng chơi đùa không ít cách đấu trò chơi. Đều nhớ một chút, hiện tại chính mình diễn biến ra, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là dứt khoát diễn biến ra. Quyền hoàng những kia, cơ bản đều là đại chiêu hảo sử, ta đã trên căn bản đều diễn biến tới. Bất quá đại đa số đều là những kia hỏa, phong, dày ba loại liền đều biết, còn lại một chút cảm thấy uy lực không đủ lớn, cũng liền cũng không có. Nhưng những thứ này đại đa số đều là khoảng cách gần. Thật muốn khoảng cách xa sử dụng, uy lực liền giảm bớt. Còn lại cách đấu trong trò chơi, có ích khoảng cách xa công kích, cũng diễn biến cái đừng đi ra. Những thứ này cũng không dễ dàng a, còn không quá quen luyện. Yagami Kyo đứng lên, hơi xúc động, cái này 4 ngày, hắn trên căn bản đều là đang diễn biến chiêu thức, mà còn miễn cưỡng diễn biến ra 4 chiêu đại khái thả ra phương pháp. Nhưng cũng không phải là tất cả nắm giữ, uy lực cũng không đủ lớn. Nhưng cuộc thi này cũng sắp đến, hắn cũng tạm thời thì để xuống, không nóng nảy như vậy. Ngược lại có thời gian, khoảng cách giao thân sách thời gian cũng đã đến. Hắn cái này muốn cùng Hinata, Giang, Shino cùng đi 301 phòng học. Này Kyo, chúng ta đi thôi, khoảng cách tiết chế thời gian còn có 2 giờ không tới. Không sai biệt lắm, Giang đối với, đúng, vẫn còn đang đánh tọa tu luyện Yagami Kyo hô to. Ok, Yagami Kyo trợn mở con mắt đứng lên, cười đi tới Hinata bên người, đem tiểu nha đầu mềm mại tay nhỏ chộp vào nắm ở trong tay. Kyo, Hinata xấu hổ nỉ non một câu. Haha, hiện tại so lúc trước rất nhiều, Lúc trước ta vừa đụng ngươi liền té xỉu. Hiện tại không biết, chẳng qua là còn rất đỏ mặt. Phải nhiều nhiều thay đổi chính mình ô. Yagami Kyo nhỏ giọng đối với. Đúng, Hinata nói. Ừ, Hinata không dám nhìn Yagami Kyo. Nhưng vẫn là đáp ứng tới. Người muốn biết rõ. Sau này chúng ta là muốn sống chết. Nếu là làm kia sự tình nói. Ngươi, tại sao lại choáng váng? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.